ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, chương 240, có lẽ thật sự có nghệ thuật thiên phú đâu. 1. Cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ. Tần Minh liền có chút mộng, nhưng cũng không có để ở trong lòng. Hắn nhìn xuống thời gian, có vẻ như vẫn rất sớm. Cái này thời điểm về nhà, ngoại trừ đánh microblogging cũng không có chuyện làm. Thế là, Tần Minh nghĩ đến dứt khoát đi đón Tần Tiểu Ly tan học được rồi. Nói làm liền làm, hắn lại tại ven đường gọi xe con. Một lộ phi trì, 20 phút sau, đã đi tới Tần Tiểu Ly trường học cửa ra vào. Tần Minh chân trước vừa rồi xuống xe, liền nghe đến trong trường tiếng chuông vang lên. Ra về, hắn ở trường cửa ra vào đợi một hồi. Không ít học sinh đeo bọc sách đi ra ngoài. Cái này vốn là không có gì, nhưng cũng có thể là Tần Minh mị lực quá lớn. Cho dù là đứng tại trường học cửa ra vào một cái không thấy được vị trí, vẫn là có một ít nữ học sinh đi ngang qua thời điểm. Trên mặt ngượng ngùng liếc trộm hắn, liếc trộm liền liếc trộm đi, còn tới đi trở về nhiều lần liếc trộm, khiến cho Tần Minh có loại trong vườn thú làm con khỉ cảm giác. Chờ đợi thời điểm, bỗng nhiên có người ở phía sau đẩy Tần Minh một cái. Tiểu tử, chờ bạn gái a. Tần Minh sững sờ, quay đầu nhìn lại, liền gặp được hai cái tiểu lưu manh bộ dáng người, ăn mặc dáng vẻ lưu manh, đang thẩm vấn nhìn hắn. Lại sau này nhìn lại, Tần Minh phát hiện còn có mấy cái dạng này người. Hiển nhiên cùng hắn hai là cùng một bọn, tại dùng một loại chiêu thức nhãn thần nhìn hắn chằm chằm. Đúng thế, Tần Minh vỗ vỗ bả vai. Ha ha, ta đại ca có chuyện muốn theo ngươi tâm sự. Nghe xong lời này, Tần Minh đại khái đoán được đối phương ý đồ đến. Đám người này nhìn hắn dáng dấp tuổi trẻ, ăn mặc cũng rất không tệ. Tám thành là coi hắn là học sinh nhìn, muốn bắt chẹt hắn. Loại người này tại bất luận cái gì một ngôi trường học cửa ra vào cũng rất phổ biến. Chính là một chút xã hội tiểu bại loại. Kiếp trước Tần Minh là gặp được qua không ít. Đời này ngược lại là lần thứ nhất gặp. Nghĩ đến cái này, hắn vừa cười vừa nói. Tốt, đi cái kia trò chuyện. Kia hai người xem xét Tần Minh tốt như vậy nói chuyện. Lúc này vui nổ. Hướng đằng sau bọn hắn lão đại đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Phảng phất tại nói, tiểu tử này mắc câu rồi. Thế là, tại cái này mấy cá nhân dẫn đầu dưới. Tần Minh đi theo đám bọn hắn đi. Đi đường quá trình bên trong. Có không ít học sinh thấy cảnh này. Cũng hướng Tần Minh quang tới đồng tình nhãn thần. Người kia là ai? Làm sao lại như thế cùng bọn hắn đi rồi? Đúng vậy a, nhóm người này không phải gần nhất thường xuyên ở trường học phụ cận bắt chẹt người lông xanh sao? Cái này ra hỏa muốn thảm, đoán chừng không có 180 đồng tiền. Đám người này đợi chút nữa sẽ không để hắn đi. Chờ đã, ta thấy thế nào gặp hắn đang cười. Ngoặc kép, không thể không nói, mấy cá nhân còn rất biết lựa chọn gây án nơi. Đem hắn đưa đến trường học đằng sau một cái góc vắng vẻ bên trong. Mắt thấy bốn phía không người. Chính là hạ thủ tốt hội. Cái này mấy cá nhân không kịp chờ đợi liền đem Tần Minh vây lại. Thật tình không biết, Tần Minh cũng chờ thật lâu rồi. Một mặt hưng phấn, vung lên bàn tay liền bắt đầu một cái tiếp một cái phiến. Mấy phút sau, khi hắn theo nơi hẻo lánh bên trong đi ra tới thời điểm, đã đánh 100 vạn sụp đổ giá trị, còn tiện thể lấy hoàn thành 3 cái nhiệm vụ danh ngạch. Lại nhìn nhiệm vụ tiến độ, 20/30, lại thoáng thêm chút sức, lại có kỹ năng mới thu hoạch, dễ chịu tương đương, than nhẹ một tiếng. Tần Minh trở lại trường học cửa ra vào. Lúc này, Tần Tiểu Ly cũng đúng lúc theo trường học đi tới, tại xung quanh học sinh kinh ngạc nhìn chăm chú. Hai người dắt tay rời khỏi. Ca, nói cho ngươi một tin tức tốt. Tin tức tốt gì? Nhóm chúng ta lão sư nói, Lần trước bộ kia tranh kinh động đến không ít chuyên gia. Điện đài có thể sẽ mời ngươi đi làm đồng thời tiết mục. Tần Minh, ngoặc kép, đây coi là cái gì tin tức tốt? Có thể không đi sao? Vì cái gì không đi? Ngạch, ngươi biết rõ ta cái này người ưa thích điệu thấp. Ca, ngươi lợi hại như vậy. Ta quyết định ngươi không hẳn là mai một chính mình. Nghe xong Tần Minh không muốn đi tham gia cái này điện đài tiết mục. Tần Tiểu Ly nghiêm mặt. Có thể là vì Tần Minh tiền đồ cân nhắc. Nàng bắt đầu thuyết giáo hình thức. Coi như ngươi không vì tiết mục cho điểm tiền này. Ngươi cũng phải vì ngươi tiền đồ nghĩ. Đây chính là cái cơ hội ngàn năm một thuở. Có lẽ ngươi thật có nghệ thuật thiên phú đâu. Đến thời điểm nếu có đại sư chịu thu ngươi làm đồ. Ngươi liền phát đạt, trải qua một phen câu thông. Tần Minh chỉ có thể đáp ứng trước xuống tới. Dù sao hắn không biết rõ làm sao cùng Hôn Tiểu Ly giải thích. Tự mình có mấy cái ức tài sản, không cần lại phát đạt, cũng không có khả năng nói với đối phương. Tự mình kỳ thật đã là cái tranh vẽ tông sư. Cái gì đại sư nghĩ thu hắn làm đồ, quản chi là đang suy nghĩ cái dám ăn. Chờ ta có rảnh rỗi nhìn nhìn lại đi. Tần Minh hít khẩu khí. Tần Tiểu Ly cũng yên tĩnh nhiều. Dù sao có thể hay không thật trên điện đài vẫn là cái vấn đề. Chờ thật đến tin tức. Đến lúc đó khuyên nàng nữa ta cũng không muộn. Hai người đi trên đường. Tần Tiểu Ly chợt phát hiện. Tần Minh vậy mà không có gọi xe. Mà là dẫn nàng tại hướng một cái góc hẻo lánh đi vào trong. Ca, nhóm chúng ta đây là đi đâu? Nàng nghi hoặc hỏi, về nhà a, vậy làm sao không gọi cái xe? Tần Minh không có trực tiếp giải thích, mà là nói cho nàng biết, hiện tại dầu có thời gian quá nhiều có chút ngán, muốn trở về ban đầu tâm, đi một chút trước đó lão la. Tần Tiểu Ly nghe xong có chút đạo lý, đồng thời cũng cảm thấy, anh của nàng nguyên lai là như thế cái có ý tưởng người. Kết quả khi đi tới cái hẻm nhỏ, nhìn thấy mấy cái sưng mặt sưng mũi lưu manh vây quanh về sau. Nàng cảm thấy mình ý nghĩ có chút sai lầm. Tiểu tử, ngươi vẫn còn chưa đi. Thật sự là không biết sống chết. Ha ha ha, thật là một cái ngu xuẩn. Bảo ngươi chờ lấy, ngươi thật đúng là chờ lấy. Lần này nhóm chúng ta lão đại đến đây, ta xem ngươi không chết. Trong đó một tên lưu manh càn rỡ cười nói, kết quả không có cười hai lần, một cái bàn tay ở giữa không trung liền che xuống, rút đến hắn răng rơi đầy đất. Tất cả mọi người sửng sốt, Tần Minh cũng sửng sốt. Cái này một bàn tay cũng không phải là hắn đánh, mà là một người mặc sau lưng kẻ cơ bắp. Cái gặp đối phương đi tới về sau, cúi đầu khom lưng nói, đại ca, đã lâu không gặp a, ngươi lại tới đón tẩu tử a. Nói xong, nam này đi lên phía trước, hướng về phía Tần Minh một bữa cười, cười đến cực kỳ nịnh nọt. Ngươi là, Tần Minh nhớ lại một cái, đối với cái này người có chút ấn tượng, nhưng lại nhớ không nổi ở đâu gặp qua. Vẫn là Tần Tiểu Ly ký ức tốt, nhỏ giọng nhắc nhở, lần trước Ngô Soái kêu kia ba cá nhân. Tần Minh bừng tỉnh đại ngộ, là ngươi a, đúng vậy a, đúng vậy a. Đại ca ngươi còn nhớ rõ ta, thật sự là vinh hạnh. Người của ngươi muốn đánh ta, ngươi nói xử lý như thế nào đi? Tần Minh chỉ vào mấy cái kia lưu manh nói, cái này người nghe xong nổi giận. Quay đầu căm tức nhìn mấy cái này tiểu lưu manh, mấy cái kia lưu manh thấy thế, lập tức mặt cũng xanh biếc. Gạch dưới thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.